Thiếu gia ngông cuồng, chương 178, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ dạ tiệc lần này chính là hồng môn yến Tần Minh, chỉ không ngờ sẽ phát hiện người họ muốn giết không phải đội ám sát mà là chính anh. Cũng may mà những sát thủ đó không biết Tần Minh trông như thế nào, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Tần Minh đã chẳng còn bao nhiêu tâm tư để tham gia tiệc tùng của dạ tiệc lần này. Trong số những thuộc hạ lần này anh gặp e là vẫn chưa biết tình hình trong tòa nhà. Anh thầm nghĩ, mình phải khiêm tốn, cố hết sức để không bị phát hiện, sau đó sẽ lôi hết người thân cận của Thường Hoan ra. Chỉ cần trận này thắng đẹp vậy thì anh sẽ có được sự công nhận của bốn vị nguyên lão, đồng thời thu phục được toàn bộ thuộc hạ ở cả Hoa Hạ, cũng thể hiện được năng lực của anh với tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Anh cảm thấy bây giờ giả thành một nhân viên phục vụ cũng là một sự lựa chọn không tệ, sẽ không ai nghĩ rằng anh đường đường là người giàu nhất thế giới mà lại cải trang thành một nhân viên phục vụ bình thường ca. Mặc dù hiện tại trong tòa nhà không ít người, nhưng tòa nhà Thế Kỷ có nhiều tầng, thuộc hạ của Tần Minh cũng phân tán ra nên rõ ràng không có đủ nhân lực. Tuy người của Thường Hoan ít hơn nhưng vẫn luôn tập trung trong bóng tối nên không dễ tìm được. Xuống tầng, hai người chuyển vài thùng rượu lớn từ trong xe hàng xuống, xem hóa đơn vận chuyển và thùng hàng đều không có vấn đề gì. Tần Minh sợ bên trong những thùng rượu này sẽ giấu vũ khí giết người gì đó nên mở từng thùng ra kiểm tra, nhưng cũng không có gì khác thường. Hai người chuyển rượu đi, quản lý nói. Sao động tác hai người chậm thế, buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi. Hai người đến tầng 28 phối hợp cho chặt chẽ. Tần Minh cũng không nói gì mà đi làm ngay. Hai người đến tầng 28, thấy ở đây là một đại sảnh cực kỳ lớn, ở giữa đặt một sân khấu cao, phía trước có một hàng ghế, tất cả đều là người giàu có nổi tiếng thành phố Quảng. Ở chính giữa sân khấu có một người đang diễn thuyết. Kính thưa các khách mời, tôi là Vương Chiêm, chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ Blue Sky. Tôi rất vinh dự khi có thể đồng tổ chức dạ tiệc từ thiện đêm nay với ông Lý, ông chủ của Trung Ảnh Hoa Nghị. Có rất nhiều người làm từ thiện, nhưng rất nhiều người cứ làm rồi lại không làm nữa. Họ không biểu làm từ thiện thế nào mới có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Tôi cũng luôn nghiên cứu về vấn đề này, nhưng có một điều không thay đổi, đó là kiên trì. Chủ tịch của quỹ Blue Sky đứng trên sân khấu nói không ngừng, bên dưới chốc chốc lại vang lên tiếng vỗ tay. Tần Minh và các phục vụ khác đang sắp xếp đồ uống ở hai bên hội trường, đợi lát nữa nói xong thì sẽ tấu nhạc khiêu vũ. Hai người bận rộn hơn một tiếng, cuối cùng cũng bố trí xong hội trường, tòa nhà cao tầng này cũng chính thức bắt đầu dạ tiệc. Bên phía Tất Nguyên chưa phản hồi lại tin tức gì nên Tần Minh cũng chỉ có thể đợi. Trong đại sảnh có người chơi nhạc trực tiếp, những người có máu mặt ở thành phố Quảng đều đến, doanh nhân giàu có, nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc trò chuyện hoặc uống rượu, vô cùng vui vẻ. Tần Minh mặc đồng phục của phục vụ đứng ở một bên, anh còn nhìn thấy cả nhà Thích Vân Đông, nhưng anh cũng không đến chào hỏi. Thấy Tần Minh người vẫn luôn giúp đỡ mình, Trong Bạch Ngọc Thuần vô cùng cảm kích, cô băn khoăn đi đến, nói. Tần Minh, cảm ơn anh, không có anh thì chắc chắn một mình em không làm xong việc rồi. Tần Minh bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không có gì đâu. Bạch Ngọc Thuần nhìn những người nổi tiếng trong xã hội khiêu vũ trên sàn, cảm khái. Cuộc sống của người giàu có tốt thật, em phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một bộ quần áo mà họ mặc. Tần Minh cười nói, lại đến một vấn đáp kinh điển rồi, em thà ngồi trong BMW khóc hay là ngồi xe đạp mà cười. Bạch Ngọc Thuần bĩu môi, nói, em không thèm trả lời anh đấy, cứ có cảm giác anh Trần Minh đang muốn gài em vậy. Nhưng nếu thật sự phải chọn thì em thà ngồi xe đạp mà cười, em cũng quen sống khổ cực rồi, đó mà không chết là được. Hai mắt Tần Minh sáng lên, giơ ngón cái với Bạch Ngọc Thuần, anh rất thích người nghe theo trái tim mình. Lúc Tần Minh bề rượu trong đám đông thì nhìn thấy Mã Bắc Dương. Chẳng phải là sếp của một công ty thương mại quốc tế nào đó mà hiệu trưởng Liêu Thanh giới thiệu cho anh đi thực tập sao? Có điều, sau lần giao lưu ngắn ngủi trước đó, Tần Minh biết được Mã Bắc Dương chẳng tốt đẹp gì, lừa dối hiệu trưởng Liêu, miệng thì bảo cần nhân tài nhưng bên trong thì muốn nữ sinh đại học. Tần Minh vốn không muốn quan tâm đến ông ta. Nhưng Liêu Thanh Tuyền ở bên cạnh ông ta lại nhận ra Tần Minh. Tần Minh, cậu qua đây, Liêu Thanh Tuyền gọi một tiếng, Tần Minh đành phải bê rượu qua. Liêu Thanh Tuyền ngờ vực hỏi. Cậu làm thêm ở đây à? Vâng. Tần Minh vốn muốn nói không phải, nhưng anh ăn vận thế này, còn bê khay rượu, không thừa nhận cũng không được. Mã Bắc Dương cười ha hà, trong mắt đầy khinh thường, nói. Hiệu trưởng Liêu không đưa cậu vé vào cửa à? Chậc, làm khách không làm lại đi làm phục vụ. Chỉ vì tiền lương làm thêm một đêm, cậu đúng là sinh ra để làm công cho người ta mà. Tần Minh không vui, nói. Dù sao thì không làm cho ông chủ Mã là được rồi. Ê, tôi có từ chối cậu sao? Mã Bắc Dương lắc đầu một cách đầy kiêu ngạo, cầm một ly rượu, nói tiếp. Liễu Thanh là bạn học của tôi, bà ấy mở miệng thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm đến cậu rồi, cậu đừng không biết điều như thế. Bên cạnh cậu là ai vậy? Mã Bắc Dương lập tức rời mắt lên người Bạch Ngọc Thuần, Bạch Ngọc Thuần nghe hai người nói chuyện tưởng hai người quen biết nên lịch sự đáp lại. Chào ông, tôi là Bạch Ngọc Thuần, sinh viên khoa thương mại điện tử, là bạn cùng trường với Tần Minh. Mã Bắc Dương hiểu ý cười, nói. Ồ Tần Minh, cậu được đấy, cậu vẫn nhớ đến chuyện lần trước à? Tần Minh đang muốn hỏi cái gì thì đột nhiên Liêu Thanh Tuyền kéo anh ra tức giận nói. Tần Minh, không ngờ cậu là người như vậy, vì cơ hội thực tập mà lại đẩy bạn của mình vào hố lửa. Cậu biết Mã Bắc Dương là người thế nào không? Ông ta chính là một con sói già dâm dục, công ty ông ta hàng năm đều tuyển các thực tập sinh, yêu cầu duy nhất là nữ sinh trẻ trung, rất nhiều cô gái đến công ty ông ta thực tập đều bị làm nhục đấy. Hay là cậu muốn lợi dụng bạn của cậu để đổi lấy vị trí quản lý? Liêu Thanh Tuyền tức giận chọc vào ngực Tần Minh. Tần Minh hỏi lại, vậy sao cô Liêu còn qua lại với ông ta? Chị không thấy nguy hiểm à, có vẻ ông chủ Mã cũng có ý đồ với cô Liêu đấy. Liêu Thanh Tuyền nói, chuyện người lớn, con nít đừng hỏi, dẫn bạn cậu đi đi. Liêu Thanh Tuyền cũng rất buồn bực, cô ta có thể đến đây tham gia dạ tiệc là dựa vào quan hệ với Mã Bắc Sơn, hơn nữa cô ta còn muốn tìm một vài doanh nhân giàu có để đầu tư cho cô ta thành lập công ty đào tạo vũ đạo, nhưng không ai đồng ý đầu tư cho cô ta cả, bởi vì cạnh tranh nhiều lại còn rủi ro cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Mã Bắc Sơn luôn làm như vô tình tỏ ý rất hứng thú với sự nghiệp của cô ta, muốn đầu tư cho cô ta. Mặc dù Liêu Thanh Tuyền biết Mã Bắc Sơn chỉ hứng thú với cơ thể của cô ta mà thôi, nhưng cô ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ, ôm hy vọng muốn gài Mã Bắc Sơn, để ông ta đầu tư cho mình thành lập công ty đào tạo vũ đạo, đồng thời vẫn có thể giữ được sự trong trắng của mình. Cho nên Liêu Thanh Tuyền vẫn lượn lờ bên cạnh Mã Bắc Dương để tìm cơ hội. Mã Bắc Dương nói, Bạch Ngọc Thuần à, rất vui khi được quen cô. Hiệu trưởng Liêu bảo giới thiệu cô và Tần Minh đến công ty tôi thực tập, không biết cô nghĩ thế nào? Công ty thương mại quốc tế chúng tôi làm ăn lớn, rất nhiều vị trí đang thiếu người trầm trọng. Không biết cô có hứng thú không? Bạch Ngọc Thuần bị tác động nói. Cùng với Tần Minh sao? Mã Bắc Dương lộ ra ánh mắt dâm đãng trả lời. Ừm, đúng vậy, hai người có thể đến công ty tôi thực tập cùng với chuyên ngành của hai người. Vóc dáng và ngoại hình của Bạch Ngọc Thuần vô cùng đẹp, Mã Bắc Dương vừa thấy đã rất hưng phấn rồi, Tần Minh thật sự dẫn một cô bạn học đến tìm ông ta xin việc. Ông ta thầm nghĩ, tên rẻ rách Tần Minh này, tùy tiện phân cho một công việc nhàn nhã là được rồi. Còn Bạch Ngọc Thuần vừa trong sáng lại ngay thẳng, rất hợp với khẩu vị của mình, để cô ta làm thư ký thân cận bên mình đi. Bạch Ngọc Thuần do dự giây lát nói, nhưng tôi mới học xong năm 2, vậy cũng được sao? Mã Bắc Dương nói một cách vô cùng thoải mái, tiền lương có thể nhiều hơn một chút, một tháng trả cô 3.000 nhé, thế nào? Tốt hơn công việc làm thêm của cô đấy, suy nghĩ đi. Bạch Ngọc Thuần nghe thế thì cảm thấy như đang mơ. Trước đây, vì chuyện của Vương Thành Hổ mà mất cả ba việc làm thêm, bây giờ có một công việc thực tập ổn định còn có thể cùng công ty với Tần Minh, vậy thì tốt quá rồi. Bạch Ngọc Thuần rất kích động, đang muốn hỏi suy nghĩ của Tần Minh. Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói sắc bén vang lên. Bạch Ngọc Thuần, chị ở đây là bê rượu qua đây. Một nhóm người bước ra, chẳng phải là họ hàng của Bạch Ngọc Thuần sao? Tạ Quảng Khôn, Tạ Đào, ngay cả Triệu Phú Quý cũng đến. Tần Minh sững sờ, sao bọn họ vào được, chẳng phải bị đuổi đi rồi sao? Lúc Tần Minh đang ngẩn ra thì phía sau vang lên một giọng nói chế giễu. Hà Tần Minh, quả nhiên tên rẻ rách anh đang làm thêm ở đây. Tần Minh quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy Lý Mộng. Cô ta khoát tay một cậu ấm nhà giàu cao to, vẻ mặt đắc ý, mũi hướng lên trời, nhìn Tần Minh với thái độ trị thưởng. Điều khiến Tần Minh bất ngờ hơn đó là, sao Lý Mộng cũng vào được đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Cách Trương?